Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, Địa Tâm Thần Thủy. Thơm quá a, đây là mùi vị gì? Kính Hoa Lâu, Khuynh Thành Tiểu Uyển, Ngô Địch mới vừa vào cửa chính là nghe được một cỗ không giống bình thường mùi thơm lượn lờ tại chóp mũi, khiến người nhịn không được miệng lưỡi nước miếng. Ánh mắt trong phòng đảo qua, Ngô Địch ánh mắt trong góc ổ nhỏ bên trong rừng một chút. Nơi đó một từ một phấn hai con thú nhỏ lẫn nhau rúc vào với nhau. Đương Ngô Địch ánh mắt rơi xuống thời điểm, Tiểu Tùng cùng hắn mới đồng bạn rõ ràng run lên. Quanh thân bóng loáng tỏa sáng, lông tóc tại thời khắc này dựng ngược. Ổ trong góc run lẩy bẩy. Không phải bọn hắn, Ngô Địch lắc đầu. Xác nhận kia hương khí cũng không phải là từ cái này hai gốc thần dược bên trên phát tán mà ra. Thuận mùi hương đầu nguồn, Ngô Địch xốc lên chói lọi rèm châu, đi hướng buồng trong, sau đó ánh mắt rơi vào trên bàn trang điểm cái kia dương chi ngọc lọ sạch bên trên. Ngô Địch cầm lấy dương chi ngọc lọ sạch đặt chóp mũi có chút hít hà. Lập tức hai mắt sáng lên, cái này bình nhỏ, hơn nửa tháng trước, Ngô Địch chính là đã chú ý tới qua, chỉ bất quá khi đó cũng không có để ý nhiều, coi là đây là nữ nhi ra đựng nước phấn một loại đồ vật. Chưa từng nghĩ vậy mà lại có như thế kỳ dị hương khí. Cùng tươi non nhiều chất lỏng trường sinh tiên dược so sánh, hương vị chỉ sợ đều không kém đi đâu. Chỉ tiếc đương Ngô Địch phát hiện thời điểm, dương chi ngọc lọ sạch đã trống không, ngay cả một giọt đều không có để lại cho hắn. Ngô Địch mím môi, trực tiếp cầm lọ sạch xuống lầu, xe nhẹ đường quen đi vào một tầng bể tắm ở giữa. Rầm rầm, nước tiếng vang lên. Ước chừng hơn 20 bình phương hình tròn trong bồn tắm tóe lên vô số bọt nước. Xuyên thấu qua dao thoa lụa mỏng mơ hồ trong đó có thể trông thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh. Trắng noãn tay trắng, thon dài thẳng tắp đùi như thoáng hiện. Ngô Địch đẩy ra tầng tầng lụa mỏng trướng, vẫn tại bên trên hồ tắm ngồi xuống. Trong bồn tắm, cái kia đạo giống như cá bơi uyển chuyển thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Một mảng lớn như thác nước tóc đen ở trên mặt nước trải rộng ra. Bốn mắt nhìn nhau, chốc lát sau, Ngô Địch tại Yến Khuynh Thành trước mắt lung lay tản ra mùi thơm lọ sạch. Nhưng mà còn chưa chờ Ngô Địch mở miệng nói cái gì, trong nước người chợt nhảy lên một cái. Trắng noãn tay trắng ôm lấy Ngô Địch cái cổ, mang theo lửa nóng khí tức diễm lệ môi đỏ in lên Ngô Địch bờ môi. Soạt, trong bồn tắm văng lên một đóa cỡ lớn bọt nước. Hai người song song vào nước. Cái hôn này kéo dài đến thật lâu. Ngô Địch mới giải thoát ra, đem trên thân hoàn toàn ướt đẫm quần áo ném ở một bên. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể chắn ở của ta miệng, Ngô Địch lớn tiếng dọa người. Trong tay vẫn như cũ nắm lấy cái kia lọ sạch. Yến Khuynh Thành có chút nghiêng đầu, vô tội trừng mắt nhìn. Một sát na này phong tình để Ngô Địch đều là không khỏi lo lắng một chút. Giả vô tội cũng vô dụng, ta đều biết, cho ngươi một cái cơ hội chính mình nói đây là cái gì. Ngô Địch một mặt nghiêm nghị nói, Yến Khuynh Thành trên mặt thiếu nữ giảo hoạt thần sắc dần dần thu lại. Tinh mịn lông mi khẽ run lên, cuối cùng ngẩng đầu thời điểm, thần sắc đã bình tĩnh lại. Không sai, đây là Địa Tâm Thần Thủy. Yến Khuynh Thành nói, ai cho ngươi? Ngô Địch tiếp tục ép hỏi. Người khác tặng. Yến Khuynh Thành quay đầu sang chỗ khác. Ngô Địch hơi nhíu mày, một tay lấy Yến Khuynh Thành kéo qua ôm vào trong ngực, hiếm thấy ôn nhu nói, ai tặng? Ta muốn tìm hắn tâm sự. Đương nhiên, Ngô Địch ý tưởng chân thật là trước tâm sự. Hỏi ra cái này cái gì Địa Tâm Thần Thủy là từ đâu tới, về sau lại tùy tiện cho hắn một quyền, dạy hắn làm người. Yến Khuynh Thành mí mắt rủ xuống, không nói gì, trong con ngươi phảng phất bịt kín một tầng hơi nước. Tốt tốt, ta không truy cứu ngươi ăn một mình trách nhiệm, chỉ bất quá ngươi phải đem đưa ngươi thứ này người kia nói cho ta. Ta muốn biết hắn thứ này là nơi nào lấy được, ngày khác ta cũng đi làm một thùng trở về, mọi người cùng nhau uống. Ngô Địch nói, Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp đột nhiên mở to, nghi hoặc hỏi, Ngươi không biết địa tâm thần thủy là cái gì? Ta cần phải biết sao? Vẫn là nói thứ này rất nổi danh. Ngô Địch hỏi lại. Không, không có gì. Chỉ là một loại rất phổ thông nước mà thôi. Yến Khuynh Thành nói. Nghe vậy, Ngô Địch hai mắt lần nữa nheo lại. Nói, đừng nghĩ lừa gạt ta. Loại này mùi thơm kỳ dị ta nhưng chưa từng có hưởng qua. Làm sao có thể là phổ thông đồ vật? Yến Khuynh Thành mím môi nhìn chằm chằm Ngô Địch nhìn nửa ngày. Nói, ta sẽ đền bù ngươi. Ngươi muốn làm sao đền bù? Tướng, Ngô Địch lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp Yến Khuynh Thành chợt một cái cả người lặn xuống nước. Lại nói tiếp một loại kỳ dị ấm áp xúc cảm từ nhỏ Ngô Địch bên trên truyền đến. Lan tràn đến toàn thân. Khiến Ngô Địch không khỏi giật mình một cái. Sáng sớm hôm sau, Ngô Địch quen thuộc tại đồ tể quán thịt mở một cái cánh cửa không gian. Mượn đường về Vô Địch tiểu điếm. Địa tâm thần thủy, chẳng lẽ là chỉ tồn tại cùng trong nội tâm thiên tài địa bảo? Cần một đường mở cái lối đi thẳng tới địa tâm sao? Ngô Địch một bên nhỏ giọng lầu bầu, một bên đem giả dạng làm ngốc chó đến đây bán manh ngân hai đá bay. Ai, tiểu băng ngươi hạ tới thật đúng lúc. Ngươi có biết hay không địa tâm thần thủy là cái gì? Ngô Địch nhìn xem vừa vặn xuống lầu Băng Thanh. Hỏi, địa tâm thần thủy. Băng Thanh trên mặt thần sắc biến hóa rõ ràng tỏ vẻ ra là nàng có hiểu biết. Lão sư, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi có địa tâm thần thủy? Làm ơn tất mượn học sinh nhìn qua. Băng Thanh trịnh trọng nói. Quả nhiên là đồ tốt. Ta liền nói kia mùi thơm chuẩn không sai được. Ngô Địch nói. Lão sư ngươi sẽ không đã uống à? Băng Thanh trong lúc đó trừng lớn hai mắt. Trên mặt hiện lên vẻ bối rối. Ây, không, có vấn đề gì không? Ngô Địch hỏi. Băng Thanh một mặt nghiêm nghị nói. Địa tâm thần thủy đúng là thế gian này nhất là hiếm thấy thiên tài địa bảo một trong. Nhưng là kia đồng dạng cũng là chí mạng nhất độc dược. Cho nên ngàn vạn không thể bị nó mùi thơm chỗ dụ hoặc. Đây không phải người. Không, cho dù lão sư ngài là thánh nhân cũng không thể tiếp xúc. Ta từng tại thời kỳ viễn cổ trong điển tịch thấy qua đôi câu vài lời ghi chép. Địa tâm thần thủy đã từng khiến cho không chỉ một siêu phàm nhập thánh từ thánh cảnh trí cường giả, mà diệt thánh nhân căn cơ. Đáng sợ hơn chính là tới đối đầu thiên tâm thần thủy thậm chí có thể khiến cho từ trí cao thần vị rơi xuống. Có viễn cổ lớn có thể làm ra qua phán đoán. Địa tâm thần thủy đối với đến thần trở xuống tu sĩ, cho dù là trong truyền thuyết đại thánh tới nói đều là chí mạng mãnh độc. Phàm là muốn mượn chi khám phá đến thần chi cảnh người đến cuối cùng tốt nhất đều rơi vào một cái thánh cơ ma diệt hạ tràng. Chỉ sợ chỉ có chân chính đến thần mới có thể đủ trải nghiệm địa tâm thần thủy chỗ huyền diệu. Mà kỳ lạ hơn đặc biệt thiên tâm thần thủy chỉ sợ chỉ có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên có thể hưởng dụng. Đây là tiên cổ bất biến thiết tác. Như vậy, nếu như, ta nói là nếu như, một cái đế cảnh tiểu tu sĩ không cẩn thận uống sẽ như thế nào? Ngô Địch hỏi, hiếm thấy ở sâu trong nội tâm phảng phất bị sờ bỗng nhúc nhích. Giờ khắc này liên quan tới Yến Khuynh Thành tối hôm qua hết thảy cử động khác thường, tựa hồ cũng có thể đạt được giải thích. Hắn sẽ chết. Băng Thanh tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trong tiệm Ngô Địch thân ảnh lại là sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.